Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 157, 157. Bí cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ phục Huyên căng thẳng, nhưng vẫn theo lời Bắc Tuyền, cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng rồi từng bước chậm chậm bước vào chúng sinh trì. Nếu phải miêu tả, vệ phục Huyên cảm thấy khoảnh khắc anh bước vào làn nước. Cảm giác này có chút tương tự với cộng cảm mà anh đã trải qua vô số lần. Cảm giác choáng váng ập đến, tầm nhìn của anh hoa lên rồi tối sầm lại. Khác với những lần cộng cảm trước, lần này vệ phục Huyên không có cảm giác ý thức bị lu mờ. Cho đến khi trước mắt anh xuất hiện một tầm nhìn hoàn toàn khác, cậu vẫn luôn ý thức rõ ràng được mọi chuyện đang thay đổi như thế nào. Bốp, vỏ kiếm nặng nề giáng xuống người vệ phục Huyên. Bốp, lại một cú nữa. Bốp, tiếp theo là cú thứ ba. Vệ phục Huyên có thể cảm nhận được cơn đau xé da thịt. Cũng có thể nghe thấy tiếng RNR nghẹt trong cổ họng của chính mình. Nhưng đồng thời, anh biết rõ mình không thể làm gì được. Thậm chí ngay cả kêu gào thảm thiết cũng không thể. Chỉ có thể cùng với kiếp trước của mình chịu đựng cơn đau đến nghẹt thở. Khi bị hành hình, những ký ức đã bị canh mạch bà rửa trôi lần lượt hiện ra trong đầu vệ phục Huyên. Anh nhớ lại xuất thân của mình, và vì sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Kiếp trước, vệ phục Huyên họ Lý, quê ở một huyện thuộc phía Tây Nam, là nơi trọng yếu của đường trà. Anh sinh ra trong một gia tộc lớn có tiếng trong vùng. Nhà kinh doanh băng ngựa và buôn bán trà muối, vô cùng giàu có. Gia chủ đời này của nhà họ Lý chính là cha ruột của kiếp trước vệ phục Huyên. Ông đứng thứ hai trong nhà, trên có một người anh cả hơn 6 tuổi, dưới còn một cậu em út nhỏ hơn 8 tuổi. Anh cả của vệ phục Huyên, hay còn gọi là Lý Nhị Thiếu, sau khi trưởng thành đã theo băng ngựa đi đến Tây Vực, qua lại trên đường trà. Một năm chỉ có 4 tháng ở nhà, còn Lý Nhị Thiếu từ nhỏ đã có chí nối nghiệp cha. Giống như anh trai mình theo đội ngựa đi xa, nên cậu đã rèn luyện cung mã, khi còn nhỏ đã có một thân bản lĩnh phi thường. Tuy nhiên, Lý Nhị Thiếu còn chưa kịp trưởng thành thì biến cố đã xảy ra. Năm đó cậu mới 14 tuổi, đó là những năm cuối của triều Nguyên, thời cuộc bất ổn. Nội loạn liên miên, đất nước chia năm xẻ bảy, loạn thành một mớ. Lương Vương đóng quân ở Tây Nam lúc bấy giờ rất trung thành với triều Nguyên. Phàm là kẻ nào bị tố cáo có ý đồ gây rối, ông đều dùng thủ đoạn cứng rắn trấn áp. Gia tộc họ Lý cũng vì thế mà bị liên lụy, cả nhà bị sao chép, một sớm tan nát. Lúc đó, Lý Nhị Thiếu còn là một thiếu niên mới lớn, đối với rất nhiều chuyện vẫn còn mơ hồ. Cậu không biết rốt cuộc gia đình mình đã phạm tội gì, chỉ biết bỗng một ngày, hàng chục nhà dịch hung thần ác sát xông vào nhà. Bất kể già trẻ lớn bé, tất cả đều bị gông cùm xiềng xích nhốt vào ngục. Phủ đệ bị niêm phong, mọi tài sản trong nhà đều bị kê biên. Phủ Lý to lớn, sản nghiệp trăm năm, chỉ sau một đêm tan tành. Còn cậu, từ nhị thiếu gia nhà họ Lý trở thành kẻ mang tội. Triều đình kết tội nhà họ Lý là buôn lậu vũ khí. Đàn ông trưởng thành trong tộc đều bị phán xử trảm, phụ nữ sung làm nô tì, còn nam thiếu niên thì bị lưu đày ngàn dặm, đi đến nơi chiến loạn ở phương Bắc. Vệ phục Huyên vừa ôn lại đoạn ký ức đau buồn này, vừa thầm thán phục kiếp trước của mình, sống trong thời bình. Từ nhỏ được yêu thương, cơm áo không thiếu, anh thật sự rất khó tưởng tượng. Một đứa trẻ 14 tuổi, chỉ trong một đêm gia đình tan nát, lại còn phải sống sót trong thời loạn lạc để bị lưu đày đến ngàn dặm. Sống sót đã là một kỳ tích, khi Lý Nhị Thiếu bị quan sai áp giải lên đường đã là đầu thu. Đi cùng còn có mấy đứa trẻ trong tộc, cùng với cậu em út năm đó chỉ mới 6 tuổi. Quan dịch vì sợ bị trách phạt, muốn đuổi cho kịp trước khi tuyết rơi và đường bị phong tỏa. nên dọc đường đi họ cứ như đuổi gia súc, quất roi vào đám thiếu niên này, bắt họ đi suốt ngày đêm, ăn ngủ không yên, còn động một cái là đánh mắng. Chưa đi ra khỏi địa phận Tây Nam, cậu út nhà họ Lý, nhỏ tuổi nhất và gầy yếu nhất, đã bị cảm lạnh rồi sốt cao. Thấy em trai sốt đến mê man, Lý Nhị Thiếu trong lòng sốt ruột, cùng mấy người anh em họ cầu xin quan binh tha cho, giúp cậu em út tìm thầy lang. Cậu thậm chí còn lấy đôi bông tai vàng giấu trong áo bông mà mẹ đã dặn ra để hối lộ. Nhưng đám quan sai chỉ giật lấy đôi bông tai vàng, còn lục soát hết những món đồ đáng giá giấu trên người mọi người. Sau đó đánh cho Lý Nhị Thiếu một trận ra trò. Hôm sau vẫn dùng roi da và kiếm để thúc giục họ lên đường. Cuối cùng, hai ngày sau, Lý Tam Thiếu sốt đến thoi thóp, nằm trên lưng anh trai, lặng lẽ nhắm mắt lại, rồi không bao giờ tỉnh nữa. Thế nhưng, quan dịch thậm chí còn không cho mấy cậu bé nhà họ Lý thời gian chôn cất em trai, mà ném thẳng thi thể nhỏ bé đó vào bãi đất hoang. Vệ Phục Huyên sống lại đoạn ký ức này trong tâm trí Lý Nhị Thiếu. Vừa phẫn nộ tột cùng, vừa cảm nhận được nỗi uất hận và thù hận sâu sắc hơn của kiếp trước mình. Sự phẫn hận của Lý Nhị Thiếu giống như dung nham sục sôi ẩn sâu trong lòng núi lửa. Chỉ chờ một ngày bùng lên, cái chết của em trai chính là cơ hội để nó bùng nổ. Đêm đó, Lý Nhị Thiếu với vết thương chưa lành trên lưng, lén lấy một thanh kiếm, giết sạch không sót một tên quan sai đang ngủ say. Giết người, lại còn là quan dịch phụ trách áp giải họ. Lý Nhị Thiếu và mấy cậu bé nhà họ Lý đương nhiên không thể giữ thân phận phạm nhân bị đày được nữa, họ đành phải trở thành kẻ đào phạm, trốn vào rừng làm cướp, gia nhập một băng sơn tặc gần đó. Khi ký ức tiếp trước tua đến đây, Vệ Phục Huyên ngoài sự đồng cảm ra thì vẫn còn rất hoang mang. Ban đầu anh cứ nghĩ kiếp trước của mình hẳn phải là một vị Bồ Tát sống, cả ngày ăn chay niệm Phật, suy nghĩ làm thế nào để tu cầu lót đường, phổ độ chúng sinh. Không ngờ tình huống thực tế lại là như thế này. Nếu đã làm cướp trong rừng, thì đương nhiên không phải người tốt gì. Thân là sơn tặc, không giết người phóng hỏa, không làm việc ác đã được coi là nghĩa tặc rồi, làm sao có thể hành thiện tích đức được? Có thể là trong một khoảng thời gian rất dài sau đó. Đối với Lý Nhị Thiếu không có ấn tượng nào quá sâu sắc, nên khi nhớ lại, ký ức cũng giống như băng video bị tua nhanh, lướt qua rất nhanh. 10 năm trôi qua, Lý Nhị Thiếu từ một thiếu niên 14 tuổi đã trưởng thành thành một thanh niên anh tuấn 24 tuổi. Trong 10 năm này, sự cai trị của triều đình ngày càng tồi tệ, cục diện càng thêm hỗn loạn, khắp nơi khói lửa nổi lên, dân chúng lầm than. Trong thời loạn, thứ không thiếu nhất chính là anh hùng, còn tên cầm đầu sơn trại chính là một nhân vật có thể nói là anh hùng, tàn nhẫn nhất thời. Dưới sự chỉ huy của hắn, sơn trại nhanh chóng thu nạp dân lưu lạc và binh lính rời rạc, từ quy mô hơn 100 người phát triển lên vạn người, tự lập cờ xí, xưng là Tây Nhạc Vương, trở thành một thế lực vũ trang không lớn không nhỏ. Lý Nhị Thiếu cũng vì chiến đấu dũng mãnh, bản lĩnh phi thường mà được Tây Nhạc Vương phong làm tướng quân. Vệ Phục Huyên mượn ký ức của Lý Nhị Thiếu để nhìn lại 10 năm kiếp trước của hắn, cảm thấy mình tuy là một tên sơn tặc, nhưng nói chung vẫn là một người tốt. Hắn tuy cũng giết người, cũng cướp của, nhưng chưa bao giờ quên xuất thân của mình, cũng giữ vững giới hạn của bản thân. Không chỉ bản thân hắn mà còn răn dạy thuộc hạ, chỉ cướp của quan sai triều nguyên, tuyệt đối không ra tay với dân thường. Đương nhiên, theo nhận thức của một người hiện đại như Vệ Phục Huyên, dù vậy, hành động làm cướp 10 năm của Lý Nhị Thiếu vẫn đầy rẫy những điểm đáng trách. Nhưng xét đến việc hắn bị ép phải đi đến bước đường này, hơn nữa trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn giữ được lương tri, đã là điều đáng quý, rất không dễ dàng. Thế nhưng, nói sao cũng không thể coi là hành thiện tích đức được. Vệ Phục Huyên vẫn vô cùng khó hiểu, hồi ức vẫn không ngừng tiếp diễn. Cũng trong năm đó, cục diện loạn lạc trong nước ngày càng nghiêm trọng. Lương Vương sau khi phái quân đi tiếp viện triều đình rất nhiều, cũng càng thêm chú trọng đến các thế lực phản loạn trong khu vực mình quản lý. Cuối cùng, đại quân diệt phỉ của triều đình đã tiến gần đến khu vực mà Tây Nhạc Vương chiếm đóng. Tây Nhạc Vương có chút mưu lược quân sự, dựa vào sự quen thuộc địa hình xung quanh, hắn dẫn theo binh tướng, quyết đoán trốn vào rừng sâu, bắt đầu chơi trò, địch tiến ta lui, địch lui ta truy. Với đại quân diệt phỉ của triều đình, Lý Nhị Thiếu, với tư cách là một tướng quân, được ông chủ trọng dụng, dẫn theo khoảng 2.000 tinh binh, nhiều lần giao chiến với đại quân triều đình, và đều giành chiến thắng nhờ mưu lược xuất sắc cùng tác chiến dũng mãnh. Một ngày nọ, thám tử dưới trướng Lý Nhị Thiếu báo tin, nói rằng ở phía đông nam cách họ khoảng 10 dặm có một chi quân đội triều đình hơn 2.000 người. Đang di chuyển dọc theo bờ nam lòng trào, dường như đang truy đuổi một nhóm người khác ở phía trước. Lý Nhị Thiếu đương nhiên muốn hỏi rốt cuộc người bị truy đuổi là ai. Thám tử trả lời không rõ lắm, nhưng nhìn trang phục của họ, có thể là một bộ lạc ngoại tộc nào đó không tên trong núi. Phía tây nam núi non và rừng rậm rất nhiều, địa hình hiểm trở phức tạp, bộ tộc đông đúc, rất nhiều bộ lạc sống quá hẻo lánh, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngay cả cư dân địa phương cũng có thể không hề biết đến sự tồn tại của họ. Lý Nhị Thiếu cũng không cảm thấy kỳ lạ, hắn nhìn bản đồ, xác nhận nếu quân triều đình vẫn tiếp tục di chuyển dọc bờ nam lòng trào, thì sẽ càng ngày càng xa khỏi doanh trại của họ, tạm thời sẽ không tạo thành uy hiếp. Nếu theo tính cách bình thường của Lý Nhị Thiếu, hắn vốn nên vì an toàn mà mặc kệ đội truy binh mới này. Nhưng không hiểu vì sao, ngày hôm đó, Lý Nhị Thiếu lại động lòng trắc ẩn. Hắn lập tức ra lệnh nhổ trại, dẫn binh đuổi theo. Vệ Phục Huyên dùng thị giác của Lý Nhị Thiếu để tự mình trải qua trận chiến 600 năm trước. Trong ký ức của Lý Nhị Thiếu, chi tiết của trận chiến đó vô cùng rõ ràng, có thể nói là sống động như thật, bởi vì đó là trận chiến gian nan và hiểm nguy nhất mà Lý Nhị Thiếu từng trải qua. Nó diễn ra ở một khoảng đất trống trong lòng trào. Đám sơn tặc mất đi sự che chở của núi rừng và lợi thế địa hình quen thuộc, chỉ có thể đánh giáp lá cà với quân triều đình. Hơn nữa, với tỷ lệ 3.000 đấu 2.000, bản thân binh lực đã ở thế yếu, càng khiến trận chiến trở nên khó khăn hơn. May mắn là Lý tướng quân cuối cùng đã dẫn các huynh đệ dưới trướng giành chiến thắng trong trận ác chiến này. Thế nhưng, tuy thắng nhưng đội quân tinh nhuệ của Lý Nhị Thiếu cũng tổn thất nặng nề, thương vong gần một nửa. Cách chương